Các anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Phòng Mai hỏi. Mỗi từ cô thốt ra đều lịch sự tới mức kiêu kỳ. Chúng tôi đến để hỏi cô chuyện 10 năm trước. Hồ Dương Vân chưa nói hết câu, mặt Phòng Mai đã biến sắc. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười trở lại. Xin lỗi, hôm nay tôi bận thật. Hiện tôi phải chuẩn bị để lát nữa phát biểu ở SciFit do lãnh đạo Bộ Thương mại tổ chức. Chú thích. SciFit là CIFIT, là viết tắt của Hội chợ đầu tư và thương mại quốc tế Trung Quốc. Hết chú thích. Thế này đi, các anh để lại số điện thoại. Họp xong tôi sẽ liên lạc và hẹn ngày gặp, được không? Sau đó cô nói với Lễ Tân. Em tiễn hai anh này... Phòng Mai. Hồ Diên Vân đứng dậy gọi hẳn tên. Phòng Mai ngoảnh mặt lại. Nhận thấy ánh mắt cương quyết của Hồ Diên Vân, cô đành bảo Lễ Tân. Em ra ngoài trước đi. Chờ Lễ Tân đi rồi, Phòng Mai mới đóng cửa, đến ngồi đối diện hai vị khách. Mong các anh nói ngắn gọn thôi, tôi thật sự rất bận. Cô biết Chu Lập Bình không? Hồ Diên Vân hỏi. Biết, bạn cùng lớp cấp 3 với tôi. 10 năm trước hắn bị bắt vì tội giết người. Do còn là vị thanh niên nên ngồi tù không lâu đã được thả. Tôi xem tin tức gần đây, thấy hình như hắn lại phạm tội rất nặng nên bị bắt giữ rồi. Hồ Dương Vân nhìn cô. Rốt cuộc 10 năm trước hắn đã giết ai? Phòng Mai cau mày. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hồ Dương Vân tiếp tục truy hỏi. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của cô, tối đó Chu Lập Bình kiếm cớ đòi chuyện để đến nhà cô. Thời lúc cô không đề phòng, hắn bất ngờ tấn công và tìm cách hãm hiếp cô. Đúng lúc ấy, bố cô là Phòng Chí Phong về nhà. Ông lao vào vật lộn với hắn và bị giết. Cô kịp chạy vào phòng khóa trái cửa nên hắn đành từ bỏ việc xâm hại cô rồi bỏ chạy. Xin hỏi có đúng không? Đại khái thế. Lâu quá nên tôi quên rồi. Hồ Dương Vân lắc đầu. E là không phải vậy. Bản ghi chép lời khai cho thấy cô nhớ rất rõ mọi chi tiết xảy ra tối đó. Đánh giá từ bác sĩ tâm lý cũng chỉ ra sau sự việc cô không có triệu chứng căng thẳng thần kinh nghiêm trọng như trầm cảm, mất ngủ, suy giảm trí nhớ hoặc chán ăn. Ngược lại cô như được giải thoát, còn đạt thành tích vô cùng xuất sắc trong kỳ thi đại học. Đó là vì Chu Lập Bình không thể quấy rối tôi nữa, được chưa? Phòng Mai kêu toáng lên như bị nói trúng tim đen. Nhận ra mình thất thố, cô vội xin lỗi, lại bày ra vẻ thanh lịch, chuyên nghiệp. Hồi cấp 3, Chu Lập Bình theo đuổi tôi mãi. Bị tôi từ chối nên hắn quay ra quấy rối liên tục, khiến tôi rất mệt mỏi. Dù tôi lẩn tránh thế nào, hắn vẫn lì lợm bám riết, làm tôi áp lực, không tập trung học hành nổi. Sau sự việc lần đó, dù rất đau xót chuyện bố hy sinh tính mạng để cứu mình, nhưng ít nhất tôi không bị Chu Lập Bình quấy rầy nữa, có thể dùng hết sức lực ôn tập và đạt được điểm cao trong kỳ thi đại học. Ý cô là cô luôn tỏ thái độ kiên quyết từ chối hắn. Đúng. Phòng Mai trả lời không do dự. Lạ nhỉ? Hồ Dương Vân thong thả nói. Nếu thế, vì sao cô còn mượn truyện tranh của hắn? Vì sao còn mở cửa nhà lúc 9 rưỡi tối? Chạo ấy, vụ giết người hàng loạt đang đến giai đoạn cao điểm. Bố cô là tổ trưởng tổ trị an, chắc chắn đã nhắc nhở cô phải cẩn thận khi ông đi vắng. Tại sao cô lại mở cửa dẫn sói vào nhà? Lúc này, Phòng Mai mới hiểu Hồ Dương Vân vòng vo nãy giờ là để dụ cô vào trong. Hệt như bị người ta dùng khăn ướt quẹt đi lớp trang điểm, cô không kiềm chế nổi, lửa giận. Đứng bật dậy, xô đổ cả ghế. Rốt cuộc các anh là ai? Mời các anh ra khỏi đây ngay. Đừng để tôi gọi bảo vệ. Cô sải bước về phía cửa. Phòng Mai, em thật sự không nhớ ra anh sao? Im lặng nãy giờ, Lý Chi Dũng lúc này mới đứng lên. Nhìn người đàn ông trung niên thân hình chắc nịch như gấu ngựa, đôi mắt ti hí ánh lên đau đớn. Phòng Mai như được khơi gợi lại ký ức cũ. Cô bỗng do dự, lửa giận trong lòng tắt ngấm như bị dội nước lạnh. Cô ấp úng. Trông anh quen quen, xin hỏi anh là ai? Em quên rồi ạ. Năm đó cho lời khai xong, em vừa sợ vừa đói, cứ đứng bên đường khóc mãi. Anh dẫn em đi ăn rồi đưa em về nhà cô giáo Chu Mẫn. À, anh Dũng. Tiếng gọi ngày xưa ấy làm dịu xuống bầu không khí căng như dây đàn, dỡ bỏ lớp áo giáp mà Phòng Mai khoác trên người suốt 10 năm nay. Lý Chi Dũng đi vòng qua bàn, dẫn chiếc ghế bị xô đổ lên, chỉ vào nó. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống cho ngay ngắn. Giọng anh nghiêm nghị nhưng thoáng dịu dàng như người anh trai đang dạy của em gái bỏ nhà ra đi này vừa được tìm về. Mắt Phòng Mai lấp lánh nước, nhưng cô khẽ hất tóc và mau chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Cô ngẩng đầu bước về chỗ, ngồi xuống ghế với tư thế vô cùng chuyên nghiệp, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt cương quyết và bướng bỉnh. Lý Chi Dũng liếc Hồ Diên Vân, cậu ta gật đầu, nói với Phòng Mai. Chúng tôi đã ghé thăm cô giáo Chu Mẫn trước khi đến đây. Những gì bà ấy nói khác hẳn điều cô kể. Bà ấy bảo trước kia cô rất nhút nhát, thường bị bắt nạt, còn Chu Lập Bình thuộc dạng lạc lõng, bị bạn bè xa lánh. Hai người cùng cảnh ngộ nên đồng cảm và rất thân nhau, từng chỉ bài vở cho nhau. Biết cô thích truyện tranh, Chu Lập Bình bèn dùng tiền làm thêm mua truyện cho cô mượn. Thậm chí các bạn cùng lớp còn gán ghép hai người. Không không, cô đừng phản bác vội. Hồ Diên Vân giơ tay ngăn không cho Phòng Mai cãi. Cô Chu Mẫn không có lý do gì để lừa chúng tôi. Vả lại tôi tin chắc nếu hỏi bạn cùng lớp của cô, họ cũng sẽ kể tương tự. Cô nói mình rất bận, chúng tôi cũng thế. Cả hai bên đều bận, nên mình đừng lãng phí thời gian của nhau thì hơn. Phòng Mai há miệng nhưng không lời nào thốt ra. Nếu cô và Chu Lập Bình nảy sinh tình cảm với nhau giống lời cô Chu Mẫn, thì chuyện xảy ra đêm đó càng khó hiểu. Chu Lập Bình đến nhà cô đòi chuyện, cứ cho là dục vọng nổi lên khiến hắn muốn động chạm xác thịt với cô. Vậy hắn nên mang theo món ngon, hoa tươi hoặc nhiều truyện tranh hơn mới phải, sao lại vác búa theo? Giả sử hắn định mạnh tay nên mới mang búa, vậy lại càng vô lý. Bởi nếu đúng là hung thủ của loạt án giết người ở Tây Giao, hắn đã cẩn thận tìm hiểu thời gian tuần tra và nghỉ ngơi của cảnh sát cũng như đội dân phòng. Chẳng tội gì chọn giờ hành sự lúc bố cô, tổ trưởng tổ trị an về nhà. Quan trọng nhất, vì sao hắn cưỡng bức cô ở phòng khách chứ không phải phòng ngủ? Theo lời khai của cô, thừa lúc cô lấy truyện, Chu Lập Bình đã phang búa từ sau lưng. Nhưng tôi đã xem biên bản khám nghiệm hiện trường, toàn bộ truyện tranh của cô đều để trên giá sách phòng ngủ. Phòng Mai nín thinh. Hồ Diên Vân biết hàng loạt đòn chiếu tướng của mình đã dùng Phòng Mai và chân tường. 10 năm trước, chúng ta chụp cái mũ hung thủ cho Chu Lập Bình. Cô và bố cô che chung chiếc ô nạn nhân và kẻ bảo vệ. 10 năm sau, chúng ta phát hiện tình thế đã khác xưa. Cô vẫn đứng dưới ô nạn nhân và kẻ bảo vệ, nhưng Chu Lập Bình không còn đội mũ hung thủ nữa. Một vụ án rầm rộ nhường ấy, không thể không có người đội mũ hung thủ. Vậy mời cô cho chúng tôi biết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Phòng Mai. Người đội mũ đó rốt cuộc là ai? Phòng Mai né đi không dám nhìn trả. Ánh mắt hải hùng như người đang trốn trong rương, bỗng nghe thấy tiếng gõ trên nắp. Tôi tin cô còn nhớ nữ cảnh sát Cao Tiểu Yến đã hy sinh trong loạt án mạng ở Tây Giao. Trong lúc điều mình vật lộn với hung thủ, chị ấy đã làm vỡ mắt kính của hắn, khiến hắn buộc phải đập vỡ bể cá trong nhà chị ấy để ngụy trang. Gần đây, cảnh sát đã dò ra nguồn gốc mảnh mắt kính ấy. Đúng là ông trời có mắt, do loại kính này có vấn đề về chất lượng nên lượng tiêu thụ rất thấp. Cảnh sát vẫn tìm ra được hóa đơn bán hàng dù đã 10 năm trôi qua. Đây là cái tên ở phần chữ ký khách hàng. Cô nhìn xem. Hồ Diên Vân đẩy điện thoại của mình ra cho Phòng Mai nhìn hình chụp hóa đơn. Nhưng cô không cần. Mắt ẩn ợt nước, cô cố gắng kiềm chế để không rơi lệ. Không cần nhìn, Phòng Mai cũng biết đó là ai. Để tôi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối đó. Chẳng may đụng chạm những ký ức khiến cô đau khổ, mong cô bỏ qua cho. Hồ Diên Vân lấy lại điện thoại, đứng lên rót cho Phòng Mai một cốc nước ấm. Sau khi ly hôn với mẹ cô, Phòng Chí Phong rất hay xâm hại cô. Là tên biến thái có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, ông ta lợi dụng chức tổ trưởng tổ trị an để gây ra hàng loạt tội ác ở Tây Giao. Đến khi thiên la địa võng cảnh sát dàn ra ngày càng siết lại, ông ta không thể mặc sức hành động như khi gây ra ba vụ án đầu. Bị ngọn lửa dục vọng âm ỉ thiêu đốt, tối đó ông ta lại có ý định xâm hại cô. Đúng lúc ấy, Chu Lập Bình xuất hiện, chết sững trước những gì mình chứng kiến. Phòng Chỉ Phòng bị bắt quả tang đâm xấu hổ. Ông ta biết nếu Chu Lập Bình tiết lộ ra ngoài thì mặt nạ tử tế bao năm qua của ông ta sẽ bị lột bỏ. Cảnh sát điều tra vụ Tây Giao sẽ chỉ mũi nhọn vào ông ta. Sát ý nổi lên, Phòng Chí Phong nhân lúc Chu Lập Bình lơ là đã lấy búa tấn công hắn. Song Chu Lập Bình hay rèn luyện sức khỏe nên phản ứng nhanh nhạy, lại đang ở tuổi bẻ gãy sừng trâu nên không chỉ cướp được búa mà còn giết luôn Phòng Chí Phong. Hai tay Phòng Mai siết chặt cốc nước, đôi tay run rẩy khiến nước trong cốc lăn tăn gợn sóng. Cô ngó trân trân xuống cốc. Thấy thi thể Phòng Chí Phong nằm dưới đất, Chu Lập Bình không sợ hãi. Hắn biết mình phòng vệ chính đáng. Hơn nữa, rất có thể hắn đã vô tình diệt trừ một mối họa cho xã hội. Vì hắn nghe nói hung thủ loạt án mạng ở Tây Giao gây án bằng búa. Hắn bước đến hỏi cô có sao không. Nào ngờ cô đưa ra một yêu cầu khiến hắn hết sức ngỡ ngàng. Không được cho cảnh sát biết chuyện Phòng Chí Phong quấy rối cô. Cô bị giày vò quá lâu, lúc nào cũng sợ sệt. Nếu để người ngoài biết kẻ giày vò cô chính là bố ruột, e rằng cô sẽ phải sống trong sự dè biểu và chăm chọc suốt đời. Vốn luôn căng thẳng bên bờ vực gục ngã, cô không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Chu Lập Bình bối rối. Lúc vật lộn với Phòng Chí Phong, hắn để lại rất nhiều dấu vân tay, dấu giày và vết máu. Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra hắn. Vả lại khi ấy vật lộn quá ầm ĩ, chắc hẳn hàng xóm đã gọi cảnh sát. Bây giờ có dọn dẹp hay ngụy tạo hiện trường cũng không kịp. Hắn hiểu tiểu thuyết và truyện tranh trinh thám chỉ là hư cấu, còn ở ngoài đời phạm tội xong chẳng dễ gì dựng chuyện làm khó cảnh sát. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy cách duy nhất để giúp cô chính là gánh tội. Đứng trong góc phòng, Lý Chí Dũng quay ra nhìn Hồ Duyên Vân, môi anh mím chặt. Tôi không biết vì sao Chu Lập Bình lại chọn một quyết định thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng tôi dám chắc một phần vì hắn thích và đồng cảm với cô. Hắn không ngốc, hắn có thể tình nguyện ngồi tù vì cô, nhưng không muốn vì thế mà mất mạng. Hắn biết cảnh sát sẽ liên hệ cái chết của Phòng Chí Phong với loạt án ở Tây Giao, thậm chí gộp 4 vụ vào làm một, nên hắn phải tạo ra một loạt bằng chứng nửa thật nửa giả, để hắn phải mà không phải là hung thủ. Bằng chứng bao gồm nhân chứng và vật chứng. Về phần nhân chứng, hắn chọn phương án thật. Dựa trên thông tin báo đài đưa về vụ án giết người hàng loạt, hắn bày cô cách dựng chuyện hợp lý, còn nện búa vào vai trái cô để hắn càng có vẻ giống hung thủ. Về phần vật chứng, yếu tố mang tính quyết định, hắn chọn phương án giả. Hắn hiểu vân tay và vết giày cảnh sát tìm thấy ở nhà cô chỉ đủ chứng minh hắn giết Phòng Chí Phong. Với chừng ấy bằng chứng, cơ quan chức năng không thể nào gộp ba vụ án trước với vụ này là một. Đã vậy, hắn còn là trẻ vị thành niên nên tòa án sẽ không xử nặng. Hắn mang búa hung khí đi bởi sợ trên búa dính ADN của các nạn nhân trước. Chẳng may cảnh sát phát hiện ra sẽ lập luận hắn có dính líu đến ba vụ trước. Cũng nhờ đọc nhiều tiểu thuyết và truyện trinh thám, hắn mới vượt qua được cửa ải đầu tiên đúng vào giờ phút quyết định. Nhưng dù lắm mưu nhiều kế đến mấy, Chu Lập Bình vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 chưa từng phạm tội. Trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện hai điều nằm ngoài dự kiến của hắn, đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm. Đầu tiên, dưới đế đôi giày hắn phơi ở bề cửa sổ bám rất nhiều nấm mốc, mà dấu giày hung thủ để lại hiện trường ba vụ trước cũng có nấm mốc. Thứ hai, từ thủ đoạn hung thủ đập vỡ bể cá để che giấu chứng cứ, tôi đã suy luận hung thủ là kẻ yêu thích truyện trinh thám Nhật Bản. Từ đó, cảnh sát đã coi Chu Lập Bình là nghi phạm trước cả khi xác định hắn có liên quan đến chuyện xảy ra ở nhà cô. Ngoài ra, sau ngày Cao Tiểu Yến gặp nạn, trùng hợp thế nào hắn lại không đeo kính vì mắt kính bị vỡ. Những điều này vô cùng bất lợi với hắn. Nói đến đây, Hồ Diên Vân liếc sang Lý Chí Dũng. Thật may vẫn có một đồng chí cảnh sát với con mắt tinh tường đã kiên trì bênh vực Chu Lập Bình. Cậu ấy cho rằng đôi giày thể thao này cũng sẽ bị mốc dưới đế nếu như ít được phơi nắng. Nhiều khả năng đôi giày hung thủ đi khi gây án đã bị giấu ở nơi tối tăm. Mặt khác, đúng là có khả năng hung thủ thích đọc truyện trinh thám Nhật Bản, nhưng đầy người cùng sở thích này đâu thể chỉ vì Chu Lập Bình thích mà kết luận hắn là hung thủ. Tôi dám khẳng định Phọng Chí Phong đã đọc truyện Chu Lập Bình cho cô mượn, nên ông ta mới nghĩ ra cách ngụy tạo hiện trường sau khi bị Cao Tiểu Yến làm vỡ mắt kính. Còn nữa, Chu Lập Bình có vóc dáng và bước chân giống với hung thủ loạt án Tây Giao, song giám định viên không thể chứng minh hắn chính là hung thủ. Nhờ vậy, Chu Lập Bình như người chết đuối vớ được cọc, vượt qua cửa ải cuối cùng bằng án phạt 10 năm tù. Hồ Diên Vân thở dài, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm khung cảnh bên ngoài. Dưới bầu trời u ám, những tòa cao ốc, những con đường và những cây cầu vượt ngang dọc trong thành phố đều nhuốm màu hoen ố. Xe cộ buổi chiều tà nối đuôi nhau ngược xuôi tạo thành hình thù kỳ dị, khó khăn nhích dần tấm thân dài ngoằng. Như thể sau bao nhiêu ngày thiếu dầu, bánh xe thời gian đã chệch hướng và xuôi dần về miền vô định. Hồ Diên Vân bất ngờ quay người lại. Xin hỏi, tôi nói đúng không? Phòng Mai ngồi lặng hồi lâu hệt như bệnh nhân ngấm thuốc mê trên bàn mổ. Khi hiểu ra dấu thuốc mê hết tác dụng thì hai vị khách vẫn không bỏ đi, cô mới chịu mở miệng. Chuyện qua lâu lắm rồi. Là nạn nhân, tôi không muốn truy cứu nữa. Ai cũng có quá khứ đáng quên. Mấy anh hà cớ gì phải lật lại món nợ cũ này? Cô ngước nhìn Hồ Diên Vân, thấy mặt cậu ta nghiêm lại, đành đổi giọng cầu khẩn. Được rồi, tôi thừa nhận anh nói đúng hết. 10 năm trước, đúng là Chu Lập Bình thương cảm tôi nên chủ động gánh tội, chứ không phải tôi ép buộc hắn. Lời khai tôi cung cấp cho cảnh sát cũng do hắn bày cho. Nhưng đã 10 năm rồi, các anh đâu cần tới đây tra hỏi tôi chuyện khai gian. Vả lại, tôi là người bị hại cơ mà. Với cả Chu Lập Bình gây ra án mạng trên núi Chuột Quét thì liên quan gì đến chuyện 10 năm trước? Các anh bắt hắn hay giam hắn lại đều được. Tôi không bao giờ muốn nghe thấy cái tên hắn. Này! Hồ Diên Vân tức tối quát lên làm Phòng Mai phải im bặt. Chính cậu ta quát xong cũng không thốt nổi lời nào. Có lẽ do cơn giận đã nghẹn ứ lại ở ngực. Căn phòng lại chìm vào yên ắng. Hồ Diên Vân hít sâu vài lượt mới hạ giọng nói tiếp. Không phải mỗi cô là nạn nhân. Chu Lập Bình cũng thế. Chỉ vì bảo vệ danh dự của cô, hắn đã phí hoài tuổi trẻ quý giá trong tù. Nếu không có hắn đứng ra giúp cô rủ sạch bóng ma quá khứ, liệu cô có thể yên tâm thi đại học, trở thành người thành đạt và làm việc trong tòa nhà này? Tất nhiên tôi không bắt cô phải cảm ơn hắn. Nợ cũ đúng là phải trả, nhưng tình xưa cũng không được quên. Vậy mà cô nỡ đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn khi nhắc đến chuyện cũ. Như bị chọc đúng chỗ đau, Phòng Mai kích động. Các anh tưởng tất cả những gì tôi có hôm nay đều do Chu Lập Bình ban cho. Vớ vẩn. Tôi ngồi được ở vị trí này, trong tòa nhà này hoàn toàn là nhờ bản thân tôi. Các anh có biết tôi phải nỗ lực thế nào không? Bao nhiêu năm tôi thức khuya dậy sớm, tăng ca làm thêm, không dám xin nghỉ phép dài ngày. Sớm đi làm khi đèn đường chưa tắt, tối tàn làm khi đèn đường đã bật. Đúng, tôi phải cảm ơn Chu Lập Bình đã giúp tôi thoát khỏi bóng ma quá khứ. Không có hắn, tôi không thể yên tâm thi đại học. Nhưng sự giải thoát ấy chỉ là tạm thời. Nếu bảo rủ sạch thì anh nhầm to. Chẳng ai có thể rủ sạch nỗi tủi hổ khi thể xác bị vấy bẩn. Chẳng ai hết. Tôi phải chạy mãi miết mới có thể tránh xa cái bóng đó. Nhưng chỉ cần tôi dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, nghe bài hát cũ, về lại trường xưa, một mình che ô đi giữa trời mưa, Thậm chí chỉ đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn như anh vừa làm, bóng ma đó sẽ như con rắn độc chui ra khỏi tôi, siết cổ tôi đến chết. Người ta tưởng tôi cố gắng và chăm chỉ, họ đâu biết thật ra tôi đang chạy trốn. Cuối cùng tôi đã có văn phòng riêng, mua được nhà ở trung tâm thành phố, tìm được người mình yêu và kết hôn. Nhưng có một nỗi sợ vẫn ẩn sâu trong tôi như miếng thịt mắc ở kẽ răng. Tôi sợ người xung quanh biết chuyện 10 năm trước, thật sự rất sợ. Trong xã hội này, cả đối thủ lẫn người yêu anh đều sẽ tìm mọi cách đào bới đời tư, dò tìm điểm yếu của anh. Để khi anh không đề phòng, họ sẽ cho anh một đòn chí mạng. Với con gái, còn gì đau đớn hơn việc bị chính bố ruột cưỡng bức. Thế mà bây giờ, các anh và cả cô Chu Mẫn lại mò đến tìm tôi, buộc thứ quá khứ đen tối đó vào chân tôi, ngoan ngoác mồm bảo bắt tôi nhận. Việc gì các người phải làm thế? Gương mặt cô đẫm nước mắt. Hồ Diên Vân nhìn Phòng Mai, thấy lớp trang điểm trên mặt cô có phần nhạt đi, không biết do nước mắt hay do ánh sáng mờ dần. Cậu ta sực nhận ra, nếp nhăn trên khuôn mặt cô gái mới 28 tuổi này nhiều và sâu hơn cả phụ nữ 38 tuổi. Cậu ta thở dài, trở lại ngồi đối diện cô. Không, cô nhầm rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để đào bới hay khiển trách cô. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Chu Lập Bình là người thế nào. Vì điều này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với việc phá vụ án thảm khốc trên núi Chuột Quét. Chu Lập Bình một lần nữa rơi vào vòng lao lý, nhưng vẫn không lật lại vụ án 10 năm trước để rửa tội cho mình. Hắn có thể làm vậy, chỉ cần chứng minh hắn không liên quan đến vụ án mạng ở Tây Giao, chứng minh hắn giết Phòng Chí Phong thật ra là để trừ gian diệt ác. Ít nhiều hắn sẽ bớt bị hiềm nghi trong vụ án núi Chuột Quét. Nhưng hắn không làm. Hắn thà ở trong tù, chịu thẩm vấn hết lần này đến lần khác, chứ không hé nửa lời về cô. Suốt bao năm qua, tôi đã chứng kiến quá nhiều cái ác tồn tại trong con người. Lòng người phức tạp khiến tôi khó có thể nhận định ai tốt, ai xấu, càng khiến tôi mệt mỏi khi phải trách cứ hay phê phán người khác. Nhưng vụ án núi Chuột Quét rất đặc biệt, nó triệt để và dứt khoát từ mọi khía cạnh. Kẻ gây ra vụ án như thế chỉ có thể là người cực kỳ xấu hoặc là người cực kỳ tốt. Tóm lại, hắn phải là một người triệt để và dứt khoát. Chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Chu Lập Bình có phải là người như thế không. Ngoài ra, xin cô yên tâm, chúng tôi đã nói chuyện với đồng chí tìm ra tờ hóa đơn. Cô ấy đảm bảo sẽ chỉ giao vật chứng liên quan cho cấp trên để lập hồ sơ. Khi nào chứng minh được Chu Lập Bình không phải hung thủ vụ án núi Chuột Quét, các cơ quan hữu quan sẽ đứng ra trả lại sự trong sạch và bồi thường một phần kinh tế cho hắn, giúp hắn tìm công việc tốt hơn. Nếu Chu Lập Bình không chủ động yêu cầu, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ chân tướng của vụ án cũ cho truyền thông và báo chí. Tôi tin hắn sẽ tiếp tục giúp cô giữ kín bí mật đã chôn vùi suốt 10 năm nay. Vì thế, cuộc sống hiện tại và tương lai của cô sẽ không bị ảnh hưởng. Những lời này lập tức xóa bỏ gánh nặng trong lòng Phòng Mai. Cô che mặt khóc nức nở. Tôi biết tôi có lỗi với hắn. Tôi biết hắn là người tốt. Vì tôi nên hắn ngồi tù chừng ấy năm, vậy mà tôi không dám đứng ra nói giúp cho hắn một lời. Tôi thật sự không dám làm. Ngày tôi cử hành hôn lễ, khi đang mời rượu khách khứa, tôi thấy cô Chu Mẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài vẻ xót xa. Tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy, thấy Chu Lập Bình đứng ở con phố đối diện khách sạn nhìn về phía tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn đã biến mất. Từ đấy hắn chẳng bao giờ đến làm phiền tôi nữa. Tôi biết có lẽ hắn chỉ muốn ngắm nhìn cô gái mình bảo vệ suốt 10 năm qua trở thành cô dâu, thấy đổi sẽ yên tâm rời đi. Lý Chí Dũng phóng xe vun vút, chiếc xe như con trâu rừng phun ra lửa, lạng lách giữa dòng người xe đông đúc lúc chiều muộn. Mấy lần suýt va đụng nhưng anh cũng mặc kệ. Người đổ hẳn về tay trái, mặt cơ hồ dán sát kính xe, anh lái với tư thế như sắp phải quyết một trận sống mái với ai. Cặp mắt tì hí tròn tròn, nhưng trong mắt anh trống rỗng, mịt mờ, y hệt người mắc bệnh trục thủy tinh thể. Ngồi ở ghế phụ lái, Hồ Dương Vân hồn vía trên mây. Ban nãy, khi đòi cao ốc văn phòng, Lý Chí Dũng nãy còn thẫn thờ giữa lưng và thang máy, cục đầu ngoẹo sang bên, trông như gãy cổ. Vừa bước ra khỏi thang máy thì chuông điện thoại reo. Lý Chí Dũng nói chẳng được mấy câu, mặt đã thoát tái xanh. Anh La Phong Phong ra bãi đổ xe, làm Hồ Dương Vân phải chạy mới đuổi kịp. Lên xe, anh phóng ào ào ra đường lớn như tay đua F1. Hồ Dương Vân hỏi có chuyện gì, nhưng anh không đáp, chỉ chăm chăm lái. Hồ Dương Vân đành lẳng lặng cài chặt dây an toàn. Xe dừng trước cửa trung tâm bảo hiểm xã hội. Lý Chí Dũng vọt ra, lao một mạch vào trong tòa nhà, quên cả kéo phanh tay. Hồ Dương Vân vội kéo phanh và khóa xe hộ, rồi bám theo vào trung tâm. Mới bước lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong. Cậu ta cuống quýt đẩy cửa vào xem. Thấy Lý Chí Dũng điên cuồng vung vẩy tờ đơn trên tay, miệng quát tháo om sòm. Mặt anh đỏ gay đỏ gắt, đến tận mang tai, đầu tóc bù xù dựng ngược. Khắp cổ, cánh tay và mu bàn tay anh nổi đầy mạch máu, còn mắt vàng tia đỏ như thể đang bị lửa giận thiêu đốt. Còn mỗi tờ đơn mà các anh chị bắt tôi chạy đi chạy lại 3 lần trong chưa đầy 1 tháng. Lúc thì tự vẽ ra luật người thân không được nộp bảo hiểm thay. Lúc đại đòi phải đính kèm bản sao 2 mặt căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm. Tôi đã cẩn thận hỏi trước xem có vấn đề gì nữa không, để tôi đỡ phải mất công đi đi về về. Chính miệng các anh chị bảo không, giờ lại kêu ngân hàng tôi chọn không được chấp nhận, bắt phải đăng ký ngân hàng do các anh chị chỉ định. Chưa có thẻ thì phải làm thẻ. Thế này không phải cố ý hạch sách thì là gì? Đám nhân viên ngồi sau vách kính có vẻ mặt na ná nhau, nhếch mép thản nhiên nhìn Lý Chí Dũng nổi cơn tam bành. Một người phụ nữ mặt mỏng dẹt ung dung bước ra từ sau vách kính. Cô ta đeo kính gọng đen, mặc đồng phục màu xám đậm, bưng một bình trà thủy tinh to tướng ngâm kỵ tử, quất, nhãn và táo đỏ. Bước đến trước mặt Lý Chí Dũng, cô ta cố tình kéo dài giọng. Này, anh ơi! Chúng tôi làm đúng yêu cầu thôi. Anh cần gì phải nổi đóa như thế? Cái gì mà hạch với trả sách? Anh nói thế là không được. Tôi bảo anh chị hạch sách tôi đấy. Anh chị trả thù vì lần trước bạn tôi đứng ra nói giúp tôi chứ gì? Lý Chí Dũng thở hồng hộc, uất ức như bất lực. Anh chị chẳng cần làm gì ngoài ngồi đây đóng vài con dấu, uống mấy chén trà. Rảnh quá hóa chán nên gây đủ phiền hà cho dân để mua vui hả? Có giỏi cứ ngồi đó mà cười cho thỏa đi. Người phụ nữ cực cù một cách đoan trang, uống ngậm trà rồi phun phì hạt kỹ tử vào lại bình. Sau đó cô ta mỉm cười hất cằm về phía tờ đơn trong tay Lý Chí Dũng. Thế anh có định làm thủ tục không? Không làm thì chúng tôi về đây. Sợ Lý Chí Dũng đập cô ta một trận, Hồ Dương Vân vội kéo anh ra ngoài. Đến khi ngồi vào ghế lái, Lý Chí Dũng vẫn chưa hết run rẩy, mấy lần định xé tờ đơn nhưng rốt cuộc không làm được. Anh đập mạnh trán xuống tay lái, mãi không ngẩng đầu lên. Không thì chờ Mã Tiếu Trung về, nhờ anh ta làm hộ. Hồ Diên Vân thận trọng rút tờ đơn kẹp trong tay của Lý Chí Dũng ra. Một lúc sau, Lý Chí Dũng ngẩng lên, hai mắt vằn đỏ, cổ họng khò khẹt, cố nuốt nhưng không nuốt được. Hồ Dương Vân không biết nên khuyên nhủ thế nào, ngồi im ở ghế phụ lái ngắm đường phố dần vắng vẻ và yên tĩnh. Gió nổi lên, thổi từng đám lá rụng bay từ đầu đường tới cuối ngõ, trông như những gợn sóng của ánh hoàng hôn. Xe lại nổ máy, thẳng tiến về phía tây, băng qua vô số ngã tư nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, bỏ lại phía sau hàng loạt tòa cao tầng san sát. Cho tới khi bầu trời dần thoáng đãng hơn, phía trước xuất hiện bóng dáng dãy núi Tây Sơn hùng vĩ và nhấp nhô như sống lưng của loài dạ thú. Cây rét thấu xương phảng phất mùi hương tươi mát của cây liễu nhú chồi non chỉ mùa xuân mới có. Mùi hương khác lạ giữa tiết trời điều hiu cuối thu đang xen giữa chút đắng, chút ngọt và chút chua khiến người ta nhận ra sát khí sắc lẻm và dữ dội của cái lạnh mùa đông. Đến cổng nhà Lý Chí Dũng, xe không ngừng lại mà tiếp tục chạy về phía tây bắc, quẹo ngang rẽ dọc một hồi, xe đột ngột cua gấp vào con ngõ nhỏ. Bây giờ, Hồ Hồ Dương Vân mới nhận ra họ đang trên đường đến ga tàu điện ngầm núi Chuột Quét. Nhưng bất ngờ thay, xe lướt qua cổng sắt vườn ươm chứ không dừng lại. Rẽ trái ở đầu tây con ngõ, Lý Chí Dũng đạp mạnh chân ga, bánh xe rít lên sàn sạt trên đường đất, lao về trước rồi lại dừng lại trên bề xi măng. Xe kêu ù ù, còn Lý Chí Dũng thở hồng hộc mãi mới bình tĩnh. Đột nhiên, quanh đó vang lên từng tràng tiếng gió sủa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên núi. Ai nghe thấy cũng phải thảng thốt. Lý Chí Dũng xuống xe, hoang mang nhìn vườn ươm dưới bề xi măng. Ba cổng ga bị nhốt trong một bức tường rào giữa chốn đồng không mông quạnh, trông hệt ba chiếc quan tài bỏ hoang. Anh đưa mắt về phía đông xa xôi, nơi có thành phố khổng lồ lung linh muôn màu. Dưới màn đêm rít gào tiếng gió, thành phố ấy lấp lánh những ảo ảnh rực rỡ chẳng khác gì mộng cảnh. Mười năm, chồng đã mười năm. Lê Chí Dũng thì thầm. Rốt cuộc, mình đã làm những gì?